Nông Kiều có phúc, chương 555, ngoại truyện 4, La Vân 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắm trăng đến giờ tuất, lão thái gia hứng thú nói chuyện còn dày. Nhưng Vũ Ca Nhi và Tiểu Ngọc Nhi đã buồn ngủ, thỉnh thoảng dùng tay mập che, miệng ngáp, la lão thái quân cười ha ha nói. Anh họ, hôm nay đủ rồi, nhìn một chút hai đứa nhỏ đều mệt nhọc. Lão thái gia cười ha ha đứng dậy, nói, rất đúng, đều trở về phòng nghỉ ngơi đi. Mọi người đứng dậy, lại nghe đến từ bên cạnh Phúc Viên truyền đến một trận tiếng ho khan rất gấp, một tiếng đuổi một tiếng, ở ban đêm tỏ ra đặc biệt đột ngột. Đây là thanh âm của Sở Nghiễm Triệt, tim La Vân theo tiếng ho khan kia, mà co rút lại co rút, đau lòng đến muốn chết. Tay trong tay áo đều nắm, chặt thành quả đấm, còn may sau mấy tiếng ho mãnh liệt kia, đã không còn ho khan như vậy, chỉ thỉnh thoảng lại khụ hai tiếng. La lão thái quân nói, đây là thanh âm của Nghiễm Triệt, sao nó lại ho, đến lợi hại như thế. Lại nói, mấy ngày này ta vẫn có thể nghe nó ho, khan vài tiếng, sáng mai kêu đi phủ thành tìm đại phu đến khám bệnh cho nó đi. Không cần bệnh nhẹ kéo thành bệnh nặng. Lão thái gia mắng, tiểu tử không có tiền đồ. Khẳng định là đứng lâu ở góc tường, bị gió thổi, lại vung bàn tay nói. Không sao, thân thể nó rất tốt, từ nhỏ thì đã không có sinh bệnh gì. La lão thái quân nói, Nghiễm Triệt cũng là người hơn 40 rồi, không thể cứ mãi xem thường. Mọi người nói, gia Lộc Viên. Thời điểm đi ngang qua cửa chính Phúc Viên, vẫn có thể nghe được từ bên trong truyền đến vài tiếng ho khan. Lão thái gia dắt Vũ Ca Nhi tiến vào Phúc Viên. Cửa chính, kẽo kẹt, một tiếng đóng kín, người nâng lão phu nhân nhân đi ở phía trước. La Vân ôm Tiểu Ngọc Nhi đi ở phía sau. Nghe được bên trong truyền đến tiếng ho khan, bước chân bà, dừng một chút, mới nện bước chân nặng nề đi đến đường viên. Lão thái gia nói rất đúng, kể từ khi bà gả cho Sở Nghiễm Triệt, cùng chung sinh sống mười mấy năm, hắn rất ít ngã bệnh, đừng nói ho đến lợi hại như vậy. La Vân gần như trắng đêm chưa ngủ, buổi sáng vẫn cố gắng lên tinh thần, dẫn Tiểu Ngọc Nhi đi bồi lão phu nhân ăn cơm. Lão phu nhân nhân lão thành tinh, chứng kiến khuê nữ đầy mặt mệt mỏi, thở dài nói, ai, tội gì chứ. Đi theo tâm đi, con không chịu tội, mọi người cũng đều sống tốt hơn. La Vân không lên tiếng, đưa Tiểu Ngọc Nhi đi, lại mát xa cho lão thái quân. Nghe xong lão phu nhân liên miên bất tận nói tới, trở về thanh phong viện, ngồi ở trước cửa sổ ngẩn người. Lúc này nhà đầu đến báo, nói Sở quản sự Phúc Viên tìm đến bà xin vài phó thảo dược chữa bệnh. La Vân biết rõ đây nhất định là xin cho Sở Nghiễm Triệt. Bà bước nhanh đi hạnh viện ở ngoại viện. Hạnh viện rất nhỏ, chỉ có 3 gian phòng, là địa phương bình thường để bà xem bệnh cho người ta. Sở quản sự ôm quyền nói với La Vân. Phu, cách trương.